Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 138, kịch chiến trên giường nước. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do phải kiềm nén email protected, muốn, nên khiến cho trán hắn lấm tấm mồ hôi, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc làm cô trở nên ướt đẫm, bất chợt, hắn đột nhiên cho tay đâm sâu vào. Dưới thân hơi nhói đau khiến cô phải rên lên một tiếng, dồn tất cả sức lực giãy giụa cặp mông, tránh né sự tấn công của hắn, nhưng đáng tiếc là lại khiến cho ngón tay hắn càng tiến vào sâu hơn. Cô gái này, thật chặt, một dòng mật ngọt không ngừng trào ra, thấm ướt ngón giữa của hắn. Hắn lập tức rút ra, sau đó lại đâm vào, đùa bỡn khu cấm địa chặt khít của cô. Cô gần như cắn nát môi mình, để ngăn bản thân không được phép phát ra bất kỳ âm thanh PS óng đáng nào. Cô muốn giết hắn, cô thật sự rất muốn giết hắn. Hắn bật cười khùng khục, vô cùng gian xảo. Thế nào, muốn sao? Cô vùi đầu vào trong giường nước, không chịu nói tiếng nào. Thân thể khẽ run lên, không biết do bởi email protected, muốn hay đang run lên vì tức giận. Cánh tay bị hắn giữ chặt, các ngón tay chỉ có thể bấm sâu vào giường nước, nhưng tiếc là nó quá trơn trượt. Cô quả thực không có cách nào trông cậy vào việc bám chặt giường nước để cố định thân thể mình. Chỉ có thể trơ mắt để mặc hắn đùa bỡn. Còn chê đàn ông thối nữa không? Hắn có ý xấu đưa cả hai ngón tay đâm vào. Cô bé cũng đã ướt đẫm rồi. Cô thật chặt khít, hắn chẳng qua chỉ muốn trêu chọc cô chút thôi. Nhưng vì sự phản kháng của cô đã nhanh chóng ca một trên thích tính chinh phục của hắn bộc phát. Lúc này trong hắn tràn đầy email protected, muốn, hắn không ngờ rằng chuyến đi ý lần này lại gặp được một cô gái thú vị đến vậy. Anh, chết, đi, cô nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận đến cực điểm. Khốn kiếp, gã đàn ông thối tha, không biết xấu hổ, em, cô sử dụng hết tất cả vốn từ vựng có trong đầu để mắng chửi. Nếu như chửi rủa có tác dụng, thì hắn sớm đã bị cô nguyền rủa tổ tiên 18 đời rồi. Trước mắt hiện lên dáng vẻ đẹp trai phong độ đầy cuốn hút của hắn tại buổi bán đấu giá, trong lòng cô đột nhiên run lên. Người đàn ông này thực chất chính là một con sói đội lốt cừu. Uổng công cô còn nghĩ rằng hắn anh tuấn bất phàm, uổng công cô còn có chút ít ngưỡng mộ hắn. Hắn chính là ma quỷ. Hu, cô hối hận rồi. Tại sao cô không mặc nguyện cả bộ giáp sắt khi tới đây chứ? Ồ, chết. Vậy để tôi cho em nếm thử tí chút cái gọi là chết. Chẳng qua là, ngây ngất muốn chết, hắn bật cười ngạo mạn. Sự chống đối của cô đã bộc phát lửa giận muốn trừng phạt trong hắn. Bắp đùi cô đột nhiên bị tách ra, một tay lôi ra bảo bối đã dương nòng, còn chưa kịp xê ở quần dài, đẩy hai bắp đùi cô ra, phảng phất như ngửi được mùi xả hương tàn mát từ chỗ K1N của cô thoát ra. Mặc dù tất cả đều chìm trong bóng tối, nhưng hắn vẫn tìm được vị trí chính xác, sau đó đâm mạnh một cái, từ phía sau đi vào trong cô. Cơn đau dữ dội ngay lập tức ập tới, khiến cô phải hét lên. Chết tiệt, cô gái này thật chặt, gần như không tiếp nhận được vật quá cỡ của hắn. Trong đầu thoáng hiện lên tình cảnh 4 năm trước, cô gái duy nhất mà hắn không mang đồ phòng hộ. Hắn đột nhiên ngẩn ra, là, em đó sao? Hắn hơi di chuyển một chút, không cảm thấy bị cản trở bởi tấm màng mỏng kia. Nhưng của cô lại chặt khít, giống như trong một thời gian dài đã không hề quan hệ vậy. Cảm giác này, khốn, kiếp. Cô toát mồ hôi hột, cô nén cảm giác đau đớn bên dưới, không dám tin mình bị đâm mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia chính là kẻ thù không đội trời chung của cô. Hắn chịu đựng cơn đau tức bên dưới, không dám động đậy, như sợ nếu sơ ý một chút sẽ xé rách cô ra. Đột nhiên, hắn khựng lại một chút, khốn kiếp, trong giọng nói tràn ngập tức giận. Thế nào, có xin tha không, cô gái này? Đến lúc này rồi còn cứng miệng như vậy. Xem ra cô không chỉ có giọng nói của con vịt, mà còn có cả cái mỏ cứng của nó nữa. Đến chết còn mạnh miệng. Không, cô rên khẽ, thở hổn hển, không chịu yếu thế. Cô bé, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi. Nói xong, hắn động thân một cái, nhanh chóng ở trong cơ thể cô chạy nước rút. Hắn va chạm mãnh liệt, trong bóng tối, hương vị hát không an ái lan tỏa. Giường nước bị rung lắc dữ dội tạo ra sóng nước bập bềnh. Cô biết nằm trên giường nước là rất thoải mái. Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nằm trên nó theo cách này. Cô cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra tiếng. Dường như không hài lòng vì sự bất hợp tác của cô, hắn luồn tay xuống người cô, lật cô quay mặt lại. Dừng, tay, cô thở gấp, thân thể mềm nhũn không làm gì được. Hận bản thân vô dụng, đã chìm đắm trong sự khiêu khích của hắn. À, thật là cô em mạnh miệng, hắn nắm lấy eo nhỏ của cô, ôm cô nâng lên áp sát vào người, thì thầm bên tai cô, khiến cô mềm nhũn vô lực gần như không thở nổi. Áo quần hắn mới chỉ vừa cởi một nửa, bên dưới vẫn còn trong cơ thể cô chưa chịu đi ra, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô, hắn thở dài thì thầm. Là em đó ư, 4 năm trước, cô gái này đã leo lên giường của hắn, khi đó là lần đầu tiên của cô. Hắn vẫn nhớ rõ vết máu khô để lại trên giường kia. Nhưng sáng sớm lúc tỉnh lại, người đẹp đã biến mất rồi. 4 năm trước, cô gái đeo mặt nạ trong đêm dạ vũ từ thiện đó, người đã cùng hắn triền miên trong phòng số 3025, người mà hắn đã để tuột tay. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của cô, hắn vẫn luôn nhớ cảm giác quấn quýt cùng cô, và ngay tại giờ khắc này cảm giác đó giống hệt nhau. 4 năm, xa cách đã 4 năm rồi, cho dù giọng nói của cô không còn ngọt ngào giống như ban đầu nữa, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng cô chính là cô gái đó. Là em sao? Hắn lẩm bẩm nói, trong giọng nói có chút run rẩy vì kích động, là cô ấy, quả thật đúng là cô ấy. Trái tim hắn đột nhiên nhói lên, giống như báu vật thất lạc bấy lâu nay đã tìm được về, tham lam ly 3 mét m. Tê hương thơm độc đáo của cô, tỉ mỉ hôn xuống cần cổ thon gầy, ngực, bụng, rồi đến toàn thân. Cho dù làn da của cô có chút sần sùi, không còn trơn mịn bằng 4 năm trước, nhưng cũng vẫn là loại cảm giác đó. Hắn sẽ không nhớ sai, sẽ không nhớ sai. Trong bóng tối, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, trong đầu thoáng hiện qua một ít hình ảnh đứt đoạn, nhưng vì quá nhanh nên cô hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ. Trên thân thể người đàn ông này, dường như cô có thể ngửi thấy được mùi hương rất quen thuộc, cô bị làm sao thế này? Thật là một tiểu yêu tinh, gầm nhẹ một tiếng, hắn khó có thể kiềm chế để không cương lên trong cơ thể cô thêm lần nữa. Cách chương.